Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 57. Áo trắng giữa đại hoang. Bóng áo đỏ ánh lên trên nền tuyết trắng, vô cùng bắt mắt. Mái tóc dài rối tung che khuất khuôn mặt, chẳng biết đôi mắt kia có còn nhòa lệ hay không. Hồn phách kiếm khuyết đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến ý thức. Nàng ta đang bị vây trong một trạng thái hỗn loạn, cho nên mới ra tay cứu Nhạc Linh. Nhưng vì vẫn bị thực tâm ma khống chế nên mới tới cướp linh thảo. Nếu ma lực vẫn ở thời kỳ sung túc, liễu sao sẽ chẳng sợ nàng ta. Nhưng bây giờ vết thương chưa khỏi hẳn, ma lực hao tổn lớn, liễu sao cực kỳ cảnh giác, không dám xem thường. Thạch Tam dường như không phát hiện ra liễu sao, nàng ta bay về một hướng khác, lo lắng an nguy của linh thảo. Liễu sao đang suy nghĩ có nên xuống tay trước hay không. Nhưng khi dương mắt lên, liễu sao đột nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Tuyết trắng bao trùm thảm cỏ xanh ngắt, thỉnh thoảng vài cọng cỏ khô vàng ngả sát màu đen lộ bên dưới lớp đất. Nước ở trong đồng kết thành băng cứng, những cảnh sen tàn phủ đầy tuyết trông như tảng đá lớn. Tuyết che phủ tất cả, xóa sạch tất cả dấu vết ngày xưa. Nhưng liễu sao chỉ liếc mắt đã có thể nhận ra chiếc lá sen to như cái bàn kia. Trên đó đã không còn rượu trái cây, chỉ còn một lớp tuyết đọng thật đầy. Bóng dáng thanh lạnh đó tựa như vẫn còn ở đâu đây. Vầng trăng tròn biến mất, sắc trời hửng sáng, những bông tuyết lặng lẽ bay xuống. Hoa tuyết rơi xuống bờ bi rồi lặng lẽ tan ra thành dòng nước ấm. Liễu sao lau khô khóe mắt, nàng trông thấy Thạch Lan đi đến giữa phiến lá sen rồi khoanh chân ngồi xuống. Nàng rất quen thuộc nơi này, vậy có đồng nghĩa với thực tâm ma cũng biết chỗ này. Thảo nào Vũ Tinh Hồ dễ dàng trúng kế, việc này càng chứng tỏ Vũ Tinh Hồ có mối quan hệ sâu sắc với thực tâm ma. Hơn nữa có vẻ như tiểu linh thảo không nằm trong tay của nàng ta. Chẳng lẽ thực tâm ma đang ở gần đây? Có phải nàng ta đang cố ý dẫn mình tới đây hay không? Chuông cảnh báo reo vang trong lòng của Liễu Sao, lại phủ định ý nghĩ này. Thạch Lan có thể tìm đến nơi đây mà vẫn còn ý thức của chính nàng ta. Rõ ràng giờ phút này Thạch Lan không hề bị thực tâm ma khống chế. Nhưng mà chuyện này cũng rất nguy hiểm. Chắc chắn thực tâm ma đã làm phép hạ chú hồn với Thạch Lan. Bây giờ mà nàng đi theo Thạch Lan, chắc chắn sẽ bị lộ hành tung. Trên chiếc lá sen đọng tuyết, ma nữ áo đỏ lặng lẽ ngồi chừng một khoắc. Nàng ta vươn tay vuốt ve lớp tuyết đọng trên lá sen, chọc khí không khống chế được một loáng lưu chuyển xung quanh cơ thể. Ảnh hồn rung chuyển lay đắt, chính là ngọn nguồn khiến nàng ta thần trí mê man. Giờ phút này Thạch Lan không hề phòng bị. Mối quan hệ của nàng ta và Lạc Ca rất kỳ diệu, khiến nữ sao có cảm giác rất lạ lùng. Lúc trước nếu không phải nàng ta thừa cơ đánh lén Lạc Ca, làm sao lại gặp chuyện bất chắc chứ? Tuy biết nàng ta bị thực tâm ma khống chế, nhưng liễu sao vẫn khó tiêu tan oán hận. Đến cuối cùng Lạc Ca vẫn không thể xuống tay với Thạch Lan, nên đành phải dặn nàng bắt nhốt Thạch Lan. Tuy nhiên nàng không có quan hệ gì với Thạch Lan, huống hồ nàng còn không có chốn dung thân, hoàn toàn không đủ khả năng nhốt Thạch Lan. Chỉ còn cách giết chết để trừ hậu họa mới là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng nhất là giết Thạch Lan thì thực tâm ma sẽ mất đi một sự trợ giúp quan trọng. Tuy nhiên Thạch Lan đã từng nhiều lần cứu nàng và Lạc Linh, liễu sao không thể làm trái lương tâm mà lấy oán trả ân. Nàng âm thầm vận ma lực bước lại gần. Rốt cuộc ngươi là ai? Thạch Lan không đáp. Liễu sao tự hỏi, linh thảo đâu rồi, ngươi có thể thả nó ra không? Thạch Lan vẫn ngồi yên, trên người phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Xuyên qua khe hở của mái tóc dài, liễu sao trông thấy rõ khuôn mặt nàng ta. Lông mày mảnh cong, rẻm bi cong vút, khuôn mặt này dịu dàng thân thiết hơn cả nàng tưởng tượng, hoàn toàn trái ngược với nét phóng khoáng tươi đẹp của Trác Thu Huyền. Một thứ khí chất dịu dàng chín chắn khiến người khác có thể bình tĩnh lại. Liễu sao trầm mặc rất lâu rồi nói, Lạc Ca, người còn nhớ hắn không? Lạc Ca, Lạc Ca. Nghe thấy cái tên này, Thạch Lam khẽ run lên. Nàng ta cất tiếng, Nam Hoa. Là phái Nam Hoa. Liễu sao kiềm nén vui mừng. Tử Trúc Phong, người có nhớ Tử Trúc Phong không? Trọng Hoa Cung nữa. Nam Hoa, Trọng Hoa Cung, Nam Hoa, chiếc đàn dâu cá voi, hắn. Thạch Lam thì thào mấy tiếng rồi đột ngột hét thất thanh, là ngươi, ngươi, ta. Liễu sao không hiểu gì, là ngươi, tại sao là ngươi? Thạch Lan đau đớn ôm đầu. Thạch Lan đột nhiên nổi điên, liễu sao kinh ngạc, nàng muốn thích rình nàng ta, nhưng người lại giữ xích huyền cầm, nàng chẳng còn cách nào khác. Trông thấy Thạch Lan đứng dậy bỏ chạy, liễu sao vội vã đuổi theo. Thạch Lan nổi điên chạy một mạch, chẳng quan tâm đường xá, Liễu Sao lo ngại vết thương nên không dám dốc sức. Đuổi được nửa đường thì bóng dáng của Thạch Lan biến mất. Bỗng nhiên đằng xa có một bóng đỏ hiện lên, kéo theo ma khí tràn ngập, bóng đỏ lập lòe, cuối cùng đi vào trong đám sương mù. Khi Liễu Sao chạy vào trong thì mới phát hiện đó không phải là sương mà là khí nóng đậm đặc. Khí hậu nơi này rất ấm áp, không hề có tuyết đọng. Trong phạm vi trăm dặm đều là đất đai cằn khô không bóng cỏ. Chờ cho đến khi nhìn thấy rõ cảnh tượng phía trước, Liễu Sao càng dần gai ốc. Trong cái hồ đằng trước trồng chất một đống quan tài to nhỏ, giống như đúc cảnh tượng của Thạch Lam thôn lúc trước. Có khoảng hơn 1.000 cái quan tài trống không, đám quỷ thi có lẽ đã đi ra ngoài hút địa khí. Hơi nước nóng hòa lẫn vào trong gió khiến đại hoang càng trở nên huyền ảo mê hoặc, không thấy bóng dáng của Thạch Lan đâu. Liễu Sao cảnh giác tiến lên vài bước, nàng ngửi thấy thứ khí tức tà ác quen thuộc thoang thoảng ở đâu đây. Liễu Sao kinh hoàng quay đầu lại bỏ chạy. Vô số móng tay màu lam nhọn hoắt đến từ bốn phương tám hướng. Liễu Sao gặp nguy hiểm mà không hoảng loạn, nàng vươn tay tung một chiêu thức bức tường phong thú, ảo ảnh tan biến trong đôi tay nàng. Lòng thầm cảm thấy hơi bất ổn, Liễu Sao hoảng sợ lập tức bỏ chạy như điên. Nhưng đáng ngạc nhiên, lần này thực tâm ma không đuổi theo nàng. Sao y có thể tha cho nàng được chứ? Liễu Sao chạy một mạch đến một nơi xa, cho đến khi nàng cảm thấy an toàn thì mới dừng lại. Nhưng càng nghĩ thì càng thấy không đúng, sự ngờ vực cuồn cuộn dâng lên ở trong lòng. Lưu Sinh, nàng xoay phát người lại, mấy bóng người bao vây nàng, trong đó có những người mà nàng biết: Thiên Hộ Pháp Kiếp Hành, Hộ Pháp Vị Húc và Tả Thánh Sử cấp trung đạo, còn có bốn tên ma tướng. Từ sau lưng của Vị Húc, Lưu Sinh bước ra, vẫn là mặt mày lạnh lẽo đó, nhưng phong thái càng thêm ung dung hơn trước, cũng không còn sắc bén ác liệt nữa. Có lẽ y đã đoán được vết thương của Liễu Sao chưa khỏi hẳn nên không có khả năng trốn thoát. Liễu Sao nhìn chúng một lúc rồi đột ngột bảo: Muốn có sức mạnh của ta, được thôi, nhưng các ngươi phải tha mạng cho ta. Hứ, Lưu Sinh không hề ngạc nhiên hay vui mừng, ngươi nghĩ thông rồi à? Liễu Sao đáp: Chết tử tế cũng chẳng bằng còn sống, dù sao ta cũng không chống đối được bao lâu, chỉ cần ngươi cam đoan tha mạng cho ta và chữa khỏi cho Lạc Linh, ta sẽ cho các ngươi sức mạnh của ta. Được, Lưu Sinh chấp nhận một cách quyết đoán. Y thuận tay phong ấn lại ma đan và linh huyệt của nàng, nhanh chóng về ma cung. Chúng ma chưa kịp bỏ đi thì khứ thức trên không trung đột nhiên thay đổi, một luồng tiên quang sáng lên từ phía trước, có hơn 10 bóng người ngự kiếm bay đến. Đúng như tin tức, quả nhiên đang ở đây. Nghe tiếng của Trúc Dung cười khẩy, Liễu Sao cực kỳ an tâm. Tại sao ma cung lại biết hành tung của nàng là thực tâm ma? Từ chuyện của Sa Mộc Kiêu có thể nhận ra, thực tâm ma có cấu kết với tà tiên ở Đại Hoang và có mối liên hệ với Thạch Lam. Y tìm ra tin tức của nàng cũng không có gì lạ lùng. Tuy rằng y đã bị thương, nhưng muốn chạy trốn cũng không quá khó khăn. Thạch Lam vẫn chưa bị thực tâm ma khống chế hoàn toàn, y rất khó bắt sống được nàng, cho nên y mới tiết lộ hành tung của nàng. Y muốn dùng kế trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu y đã dẫn ma cung đến thì làm sao có thể không kéo tiên môn cản đường ma cung. Những người đến đây ngoại trừ Thương Kính, Vạn Vô Tiên Tôn và vị trưởng giáo thì còn có Vĩ Tinh Hồ và mười mấy tên đại đệ tử nữa. Liễu Sao nhanh chóng quét mắt nhìn đám người, quả nhiên không trông thấy Tạ Lệnh Tề ở đó. Ngay tức khắc nàng hiểu ra, có lẽ giờ phút này y đã khôi phục lại thân phận thực tâm ma và đang ở một nơi bí mật ở gần đây quan sát, biết hết mọi chuyện, biết rõ chân tướng. Liễu Sao cực kỳ hả hê khi kẻ khác gặp họa. Tiền môn muốn tru sát nàng để trừ hại, Lưu Sinh và thực tâm ma thì ôm một bụng xấu xa, vì thì cứ để bọn họ tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán đi. Một bên là thứ lực hàng đầu của tiên môn, một bên là chủ lực của ma cung, hai bên đều không chắc thắng 10 phần. Nét mặt của mọi người trong tiên môn đều lộ vẻ căng thẳng, lặng lẽ sắp xếp một kiến trận phòng thủ. Chúng tướng trong ma cung cũng không dám thêm tường. Kiếp Hành bật cười dài, tiến lên phía trước, khí chất ma tôn không hề suy nhuyễn. Thượng cung chủ, đã lâu không gặp. Chúng ma thấy thế cực kỳ phấn chấn, tinh thần chiến đấu tăng vọt. Xung đột sắp bùng nổ, Vị Húc thấp giọng: Chỉ bằng để Tả Sử dẫn con bé đi trước. Lưu Sinh không đáp, y đột ngột giải trừ phong ấn cho Liễu Sao, thản nhiên nói: Cơ hội chỉ có một. Tại sao tiên môn lại kéo đến đúng lúc này? Y không phải là kẻ đần nên cũng nhìn ra vấn đề. Liễu Sao thầm hiểu mình bị kẹt ở giữa tiên môn và ma, sự an toàn chỉ là tạm thời, lúc này mà không đi phải chờ đến khi nào? Nhưng chị e thực tâm ma đang chờ nàng ở bên ngoài, Liễu Sào nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng quyết đoán lao ra khỏi vòng vây. Tiền Môn và Ma Cung giằng co nhiều năm, càng không thể nóng lòng trong phút chốc. Mục tiêu của bọn họ vốn là Liễu Sào, Lưu Xanh đương nhiên không muốn Thực Tâm Ma đoạt được mục đích, bởi vậy cũng không dốc hết sức giữ chân Tiền Môn. Y cố tình chiều một lối để Trúc Sung và Vũ Tinh Hồ tạ lệnh tề đuổi theo. Ba bên ôm mục đích khác nhau, ngược lại đã tạo nên một con đường sống cho Liễu Sào. Đại hoang rộng lớn, địa thế hiểm trở, chứng khí thủy động tràn ngập khắp nơi. Lần đầu vào đây cực kỳ cẩn thận, nhưng với Liễu Sào mà nói, điều kiện này lại rất có lợi. Lúc trước nàng hoặc là ca truy tìm tung tích của Thực Tâm Ma, nên cực kỳ quen thuộc địa hình chỗ này. Nàng nhanh chóng thoát khỏi sự truy đuổi của Tiên Môn. Liễu Sào không tiếp tục chạy nữa, nàng cười khẩy lạnh lùng, giảm dần tốc độ. Không ngoài dự đoán, Lư Xanh, Vị Húc, cấp trung đạo đã chờ ở phía trước. Bắt gặp bộ dạng ung dung của nàng, Vị Húc hơi híp mắt lại. Tốt lắm, Lư Xanh khá bất ngờ. Xem ra người đã nghĩ thông thật rồi. Liễu Sào không hề ngạc nhiên, lúc giải trừ phong ấn, y đã động tay động chân. Chắc chắn sau khi thoát khỏi Tiên Môn, y sẽ lập tức đuổi theo nàng. Chỉ cần người đảm bảo giữ mạng cho ta, ta còn sợ gì chứ? Không sai. Lư Xanh lại tiếp tục phong ấn ma đan và linh mạch của nàng. Liễu Sào đương nhiên không tin lời của y. Muốn có được sức mạnh của nàng, chỉ có một cách duy nhất là hấp thụ nàng. Y đồng ý chẳng qua là tạm thời ổn định tinh thần của nàng mà thôi. Lưu Danh xoay người bảo, làm theo kế hoạch, ta dẫn nó đi. Vị Húc bước tới, việc này không làm phiền hộ pháp, để tránh mọi người lo lắng. Kiếp Hành dương đôi mày quỷ, như cười như không đáp. Ý người là? Khuôn mặt tuấn tú của Vị Húc lạnh ngắt. Lưu Danh cản hai người tiếp tục tranh chấp, rồi nói với Vị Húc, giao cho Tả Thánh Sử, người chặn hậu. Vị Húc không nhiều lời thêm nữa, mà lùi lại phía sau. Liễu Sào đã có ý định, cũng không muốn liên lụy y, bèn để cấp trung đạo khiêng đi. Hóa ra Lư Sinh đã chuẩn bị trước, nên đã chọn con đường âm u hiểm ác, rất thích hợp cho ma tộc hành động và rất bất lợi cho Tiên Môn. Chúng ma dè dặt chạy mấy đường, quả thật không gặp phải người ở trong Tiên Môn. Khi đến dưới chân Minh Hỏa Sơn, Lư Sinh đi đằng trước đột ngột dừng lại, tất cả cẩn thận. Trông thấy màn sương máu rộng lớn kia, Liễu Sào không kìm lòng được nở nụ cười. Rốt cuộc cũng đến rồi. Tả Thánh Sử, mang nó đi trước. Lưu Xanh không hề bối rối. Thực Tâm Ma trốn ở một nơi bí mật gần đó, nên khó lòng đề phòng. Bây giờ y xuất hiện, trái lại là chuyện tốt. Lưu Xanh gặp nguy hiểm vẫn không hề dao động. Y cất giọng dặn dò, ta và địa hộ pháp chặn hậu. Cấp trung đạo cất tiếng trả lời, rồi đỡ lưng Liễu Sào, dẫn nàng ngự phong chạy đi. Cảnh vật phía trước đột nhiên biến mất, một khung cảnh xanh ngát mênh mông hiện ra. Đầm Vũ Dạ là nơi này, Liễu Sào thầm vận khí. Nàng từng đến đây cùng Lạc Ca. Đầm này từng tự sinh ra khí độc sương mù, quả thật là vật che chắn có thể chạy trốn tốt nhất. Cấp trung đạo phát hiện ra điều hiện khác lạ, ánh mắt sắc lẹm. Ngươi, nếu Lưu Xanh biết chuyện lúc trước đã từng xảy ra ở yêu giới, thì y tuyệt đối sẽ không chỉ phong ấn Liễu Sào rồi thôi. Lưu Xanh ra lệnh bảo cấp trung đạo dẫn nàng đi là rất đúng ý của Liễu Sào. Có được sức mạnh từ dòng máu, Liễu Sào hoàn toàn có khả năng phá giải phong ấn. Chỉ phải đối phó với một mình cấp trung đạo thì cơ hội bỏ trốn của nàng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Đây chính là nguyên nhân nàng nhẫn nhịn đến bây giờ. Dù sao cấp trung đạo cũng là Tà Thánh Sử Ma Cung, y phản ứng nhanh, lập tức điểm ba huyệt lớn của Liễu Sào, đồng thời bàn tay đặt sau lưng của nàng tỏa ra kình lực, y muốn phong ấn ma đan của nàng. Liễu Sào đâu dễ dàng khuất phục, ma ấn hộ thể bùng nổ, đồng thời nàng nhất chân sau đá tới. Cấp trung đạo từng chứng kiến năng lực của nàng nên không dám xem thường, y không tiếc trả giá đắt để khống chế nàng. Nhưng Liễu Sào đã không còn là cô gái yếu ớt lúc trước nữa, nàng dứt khoát không khuất phục trước ma cung. Đoán rằng cấp trung đạo sẽ không chịu dừng tay, nàng quyết liều chết, lưỡng bại câu thương, ít nhất phải làm cho y cũng không đủ sức bắt nàng nữa. Nên cú đá này nàng đã dốc toàn lực. Mỗi người ôm một tâm tư khác nhau, nhưng lại chọn cùng một cách. Cấp trung đạo bay ra xa mấy trượng hộc máu tươi, Liễu Sào lảo đảo vài bước, nàng bất chấp vết thương đang rách toạc, nắm chắc cơ hội chạy về phía trước. Bất chợt, một luồng gió tanh đập vào mặt, bắt gặp chiếc mặt lạ thanh đồng kia, Liễu Sào nhất thời hoảng loạn. Ngươi, chẳng phải Thực Tâm Ma đang bị bọn Lưu Xanh giữ chân sao? Hơn nữa, y còn đang bị thương. Cho dù có được trái tim của Linh Thảo, cũng không thể khỏi nhanh đến vậy. Lưu Xanh không thể nào thua. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Thực Tâm Ma? Những suy nghĩ ảo ảo lướt qua trong đầu, Cơ thể của Liễu Sao không kịp dừng lại mà lao thẳng vào y. Vào thời khắc nguy cấp, đột nhiên một tiếng hát cất lên vang khắp bốn phía. Hơi lạnh tăng lên đột ngột trong không khí. Trên đỉnh đầu vô số linh cẩm nháo nhác bay đi. Yêu thú bên cạnh hốt hoảng bỏ trốn. Dòng nước trong đầm ngưng kết thành băng. Toàn bộ đầm Vũ Dạ trong tích tắc lặng ngắt như tờ. Gió tuyết ùa vào, hòa vào trong đó một luồng sát khí khổng lồ. Đến cả thực tâm ma cũng không thể không né tránh. Trong mạn tuyết tung bay, một sợi dây lưng trong vắt lặng lẽ xoắn tới kéo Liễu Sao biến mất trong đám sương mù xanh ngắt. Thực tâm ma hừ lạnh rồi biến mất theo. Đây là cấp trung đạo đứng dậy đuổi theo được vài bước rồi bỗng nhiên biến sắc. Thực tâm ma đuổi theo, vậy mấy người hộ pháp? Vài luồng hắc khí xuyên qua không trung bay tới, hắc khí đáp xuống đất rồi biến thành hình người. Chính là chúng tướng ma cung, người đâu rồi? Quan sát cảnh tượng trước mắt, Kiếp Hành hét lớn. Thấy bọn họ không sao, cấp trung đạo thở phào nhẹ nhõm. Y chần chừ đáp, gặp phải thực tâm ma. Con bé đó được Vô Tích yêu khuyết cứu, người đến đây có lẽ là ký thủy tộc. Thực tâm ma? Vị Húc phản ứng trước nhất. Chẳng phải gã bị chúng ta giữ chân sao? Cấp trung đạo cũng lấy làm khó hiểu. Cấp trung đạo vốn là kẻ ổn thỏa đáng tin, nên mọi người không hề nghi ngờ. Kiếp Hành hỏi, có thể cướp được người trên tay của ngươi, chẳng lẽ là A Phủ Quân? Cấp trung đạo lắc đầu, tu vi của y vượt xa ta. Là y? Ánh mắt của Lưu Sinh cực kỳ hiểm ác. Thôi, dù sao rơi vào tay y cũng không phải là chuyện xấu, để y đối đầu với thực tâm ma trước cũng không phải không tốt. Vị Húc hỏi, vậy bây giờ tính sao? Lưu Sinh quả quyết ra lệnh, hạ lệnh ma cung ra sức tìm kiếm, khi cần có thể lợi dụng cả tiên môn. Các tướng lĩnh vâng lệnh rời đi. Lưu Sinh nâng mắt chẳng biết trông về nơi đâu, sau một lúc lâu mới cười lạnh, vào thời điểm thế này lại dám ra khỏi yêu giới, người quả không tiếp bất cứ gia nào. Bất luận ngươi muốn có được thứ gì thì ma cung cũng nên đáp lễ với ngươi. Tại thiên điện yêu khuyết, trong nước ao dâng lên tạo thành một cái bàn phẳng lì. Trên chiếc bàn trong suốt bày một chiếc hộp ngọc, nắp hộp đã được mở ra. Bên trong đặt một cây tượng gỗ dài cỡ 3 thước, thần tượng vạn xoắn mang phong cách cực kỳ cổ xưa, được làm từ thần mộc ở trong tự nhiên của yêu giới. Đầu tượng hình xoắn ốc nạm 3 viên đá quý sáng lấp lánh, đó chính là yêu nguyên tam sắc của yêu giới. Trong lục giới, chiếc tượng này đã xem như là một báu vật vô giá, còn với yêu giới mà nói, ý nghĩa của nó cũng không hề tầm thường. Ánh mắt của A Phủ Quân âm trầm lạnh lẽo, y đóng nắp hộp lại. Gã yêu ký thị cũng hàng sợ quỳ rạp xuống đất, là chủ quân sai thuộc hạ đưa đến, thuộc hạ không biết nó là. A Phủ Quân cắt ngang lời gã, còn ai biết ngươi đã đưa vật này đến đây nữa. Ký yêu thấp giọng đáp, lúc đó thuộc hạ còn gặp đại lão. A Phủ Quân dặn, lập tức quay về gặp lão tộc trưởng, nói người dẫn mọi người trong tộc rời đi, phải nhanh lên. A Phủ Quân rất có uy tín ở trong ký thủy tộc, dù ký thủy yêu có nghi ngờ cũng không dám nhiều lời. Gã đứng dậy hỏi, nếu lão tộc trưởng có hỏi nơi ký thủy tộc phải đến thì sao ạ? A Phủ Quân trầm mặc một lúc rồi đáp, Minh Hải. Gã yêu thủy vâng lệnh rời khỏi. Bầu không khí trong thiên điện yên tĩnh đáng sợ. 5 ngón tay thuôn dài bóp chặt hộp ngọc, dưới tác động của nghiệt yêu lực cực lớn, hộp ngọc vang lên âm thanh răng rắc nho nhỏ khiến người ta kinh hoàng. Một lát sau, A Phủ Quân buông tay, giọng điệu rất bình thản, vào đi. Lạc Đình do dự bước vào trong điện, nhìn chiếc bàn nước. Trên chiếc hộp ngọc có một vết nứt rõ ràng, nàng biết y rất phẫn nộ. Quyền trưởng tượng trưng cho hoàng quyền tối cao trong yêu giới, có thể ra lệnh cho yêu quân, nhưng nếu hoàng quyền không có thì tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại. Áo trắng đã đi đâu? Lạc Đình biết rõ, nàng vốn rất vui sướng vì nếu có yêu quân áo trắng giúp đỡ, Liễu Sao không cần phải tự mình đối mặt với thực tâm ma. Nhưng vào thời điểm tổn vong của yêu khuyết, áo trắng lại bỏ đi như thế, sẽ gây hậu quả như thế nào? Ngay cả một kẻ kinh nghiệm non kém như nàng cũng có thể đoán ra. Đám đại lão sẽ phản bội. Lạc Linh nhỏ giọng hỏi. A Phủ Quân không đáp. Ta đi lấy đế thảo, ngươi không thể rời khỏi nơi đây. Lạc Linh cúi đầu, chúng ta xin lỗi. A Phủ Quân biến mất trong làn nước. Hộp ngọc bay đến, Lạc Linh vươn tay đón lấy. Việc yêu quyết có thể tụ tập được đông đảo con dân có liên quan chặt chẽ đến đế thảo. Giá trị của đế thảo vượt xa cây quyền trượng hào nhoáng bên ngoài này. A Phủ Quân chọn đế thảo là rất sáng suốt, chỉ cần áo trắng bình yên trở về, việc yêu khuyết Đông Sơn tái khởi sẽ không phải là vô vọng. Trướng khí màu xanh dày đặc bao phủ đầm lầy, thỉnh thoảng có vài con rắn nước hoa văn kỳ lạ bơi ngang qua. hai bóng người một cao một thấp sóng vai bước đi, áo bào tím không vương chứng khí, đôi trầm gấp khúc lộng lẫy, những sợi tua bằng tơ màu tím rũ xuống khiến khuôn mặt kia trông càng dịu dàng. Xác định được không còn ai đuổi theo, nếu sao bước chậm lại, tìm được một chút thời gian trò chuyện. Kana, sao huynh lại đến đây? Nghe nói tiên môn và ma cung đều đến đây, ta đoán ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Kana thân thiết vỗ lưng nàng, vết thương của ngươi không sao chứ? Muội không sao, cảm ơn huynh đã đến cứu muội thêm lần nữa. Liễu Sao đột ngột hỏi, huynh rời khỏi yêu khuyết đã bao lâu rồi? Chỉ mấy ngày thôi, Kana nói. Ngươi tìm chỗ trị thương trước đã. Liễu Sao lắc đầu. Bách yêu lăng liên kết với võ đạo tấn công yêu khuyết, tình hình bên áo trắng đang rất căng thẳng, chúng ta phải về nhanh thôi. Người lo ư? Áo trắng đã từng giúp muội vài lần. Liễu Sao hơi nghiêng mặt đi. Hơn nữa Lạc Linh vẫn còn ở trong yêu khuyết. Kana chần chừ đáp, cũng tốt, chúng ta phải nhanh chóng trở về. Muội biết đường, đi Thiên Hải là nhanh nhất. Liễu Sao không nói dối. Lạc Linh đã đưa bản đồ Thiên Hải mà Lạc Ca để lại cho nàng. Thiên Hải vắt ngang qua tam giới, dựa vào ký hiệu đường đi trên bản đồ thì hai người chỉ cần 5 ngày là có thể quay trở về yêu giới. Khí hậu đại hoang thay đổi khó lường, bước vào Thiên Hải như bước vào tầng băng giá, vô số vụn băng trôi nổi trên mặt biển, không còn nghe thấy những tiếng con chim biển hót thánh thót, cũng không trông thấy những con sóng tung bay như tuyết. Thiên Hải bây giờ là một cảnh tượng đặc sắc khác, quay về chốn cũ. Liễu Sao cố sức tập trung suy nghĩ, lúc quay đầu lại thì phát hiện Kana cũng khẽ nhíu mày. Huynh không thích biển sao? Không phải, chúng ta đi thôi. Hai người cố gắng tiết kiệm thể lực, đạp trên những tảng băng bay tà tà trên mặt biển. Không một ai nhiều lời, đi được 2 ngày, vết thương của Liễu Sao phát tác, nàng lảo đảo nắm chặt ống tay áo của Kana. Kana dừng lại. Ngươi? Liễu Sao mở miệng muốn nói, chợt nàng phun ra một mụn máu màu xanh đen lên quần áo của Kana. Kana hoảng hốt vội đỡ lấy nàng, xin lỗi, bẩn rồi. Liễu Sao vội buông tay bịt miệng, trông thấy từng dòng máu chảy qua kẽ tay. Kana lập tức điểm vài huyệt đạo trên người nàng, ôm nàng trầm xuống mặt sóng. Chờ đến khi Liễu Sao tỉnh lại, đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Kana vẫn ngồi trên đóa sen băng, tầm mắt xa xăm nhìn về phía ranh giới giữa biển và trời, như đang xuất thần. Nghĩ rằng mình đã hại Y Hạo Vi không ít tu vi, Liễu Sao lặng lẽ nhìn y một lát rồi ngồi dậy. Kana, cảm ơn huynh đã đối xử tốt với muội đến vậy. Kana nghiêng mặt nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, dần hiện lên vẻ ngạc nhiên và khen ngợi. Không thể ngờ vết thương của ngươi lại nghiêm trọng đến thế, khổ cho ngươi cố nhẫn lại đến bây giờ. Nơi hai người đang đứng chính là một hòn đảo nhỏ ở Thiên Hải, phạm vi chừng 100 trượng, hoàn toàn không có nơi ẩn mình. Kana đã kết hợp chất giới trong vòng 1 trượng. Nếu sao biết, hòn đảo này cách nơi nàng ngất khoảng chừng 1000 dặm. Giữa Thiên Hải mênh mông, y không có bản đồ. Liễu Sao không hỏi tại sao y tìm được chỗ này, nàng hối lỗi cất tiếng, xin lỗi huynh, ta lại làm liên lụy huynh, còn làm dơ y phục của huynh. Vết máu trên vạt áo đã biến mất từ lâu, Kana đáp, chỉ là chút chuyện vặt thôi. Huynh không thích người khác đụng vào huynh mà, mỗi lần muội kéo tay áo huynh, huynh đều chíu chặt mày. Liễu Sao mất tự nhiên thú nhận, thật ra là muội cố ý đó. Kana bật cười, chà, tại sao ngươi lại trêu ta vậy? Liễu Sao nhìn ngó xung quanh, cố ý bỏ qua câu hỏi của y mà hỏi ngược lại, trễ hành trình rồi sao? Kana đáp, ừ. Liễu Sao lẩm bẩm, không biết yêu khuyết bây giờ ra sao, có lẽ đang rất nguy cấp. Kana không đáp. Liễu Sao nhìn vầng trăng mới mọc trắng như tuyết ở phía chân trời, trầm mặc thật lâu, Liễu Sao mới cất tiếng, cảm ơn huynh, Kana. Kana mỉm cười, ngươi đã cảm ơn rồi. Không, Liễu Sao lắc đầu, chỉ có mỗi huynh là đến cứu muội. Kana im lặng, vươn tay vỗ đầu nàng. Ma cung, tiên môn, thực tâm ma đều đang lùng bắt nàng. Vì Lạc Linh mà tôi tín lần đầu tiên cầu xin sự giúp đỡ của Võ Dương Hầu. Bây giờ có thể nói nàng đang bị tam giới đuổi giết mà y chịu giúp nàng, trong mối quan hệ cũng đâu thể gọi là thân thiết. Ta sẽ đền ơn huynh, Liễu Sao đột ngột hứa. Nàng nói rất chân thành. Kana cũng không từ chối, chỉ ừ rồi bảo, ngươi trị thương trước, hừng đông chúng ta sẽ khởi hành. Hết chương 57, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.